Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tối nay mặt trăng đặc biệt sáng tỏ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trong rừng cây, Hyuga Yoru bóng dáng cực tốc nhảy vọt mà qua. Rất nhiều xa xưa ký ức tràn vào trong đầu. Hắn tại cẩn thận hồi ức, chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai về sau. Làng mây bắt đầu nghiên cứu đem vĩ thú dùng cho thực chiến. Nhưng nhiều lần thất bại, nghiên cứu không có chút nào tiến triển. Thế là đem chủ ý đánh tới làng lá trên thân. Nhất là am hiểu phong ấn thuật Uzumaki hậu duệ, Uzumaki Kushinai. Cho nên bọn họ phái ra đoàn sứ giả. Mặt ngoài là đến ký tên hiệp nghị đình chiến. Sau lưng lại phát huy bọn họ trộm đạo mới có thể đem Kushinai bắt đi. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, hiện tại Kushinai cũng không phải nguyên bản Kushinai. Nàng sớm trở thành cửu vĩ Jinchuriki, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị bắt đi. Hyuga Yoru trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí bắt đầu hoài nghi đây là thế giới thời gian tuyến chữa trị cùng kịch bản giết. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước tiên đem nàng cứu trở về. Hắn thả lỏng trong lòng. Mở ra Byakugan tìm kiếm phía trước, lâm thời quyết định truy kích tuyến đường tự nhiên là làng mây phương hướng. Nhưng đối phương có thể hay không như thế đi, hắn không xác định, xem trước một chút Kushinai có hay không lưu lại tóc đỏ. Dựa theo nguyên tắc bên trong tình huống, nàng sẽ thu hạ chính mình tóc đỏ xem như tiêu ký. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tìm tòi một lát. Rất nhanh liền tại thẳng tắp thông hướng lôi quốc phương hướng bên trên tìm tới tóc đỏ. Hắn có chút bội phục nguyên tắc bên trong Minato. Nhỏ như vậy tóc đỏ tại đen thui trong đêm là thế nào thấy rõ. Liền xem như trừng Byakugan. Hắn cũng tìm một hồi lâu. Đây chính là cưỡng ép quan xứng uy lực sao. Xem ra làng mây căn bản không có ý định đường vòng. Là tính toán lấy tốc độ nhanh nhất trở về lôi quốc. Yoru trên tàng cây lưu lại rõ ràng tiêu ký. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng hỏa quốc biên cảnh phương hướng đuổi theo. Vốn là sẽ không phát sinh chuyện này. Nếu như hắn không có tại ôn tuyền quán lãng phí 3 ngày thời gian. Làm làng mây ninja đến lúc hắn liền sẽ nhớ tới chuyện này tới. Bất quá, làng mây đến cùng là thế nào xe nhẹ đường quen đem người trộm đi. Bọn họ cái kia thẳng tới thẳng lui phong cách. Làm sao mỗi lần trộm người đều có thể thành công? Cái này đại khái cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Kiếp trước Hyuga Yoru cũng nghĩ không ra. Hiện tại liền càng thêm không nghĩ ra. Liền cưỡng ép giải thích đều làm không được. Dù sao Konoha phòng giữ lực lượng không phải ăn cơm khô a, mà còn làng mây ninja tại chỗ này thế mà liền nhìn chăm chú ninja đều không có phân phối sao? Chẳng lẽ... vẫn là phải đem nồi chụp tại Danzo trên đầu. Khá lắm, khả năng hắn thật là thủy lôi thổ phong 4 nước lớn kết hợp gián điệp. Đặc biệt đến làm Konoha, bởi vì biết đây không phải là một trận nguy cơ sinh tử, mà là giả thiết tốt dưới mặt trăng vẩy muội tình tiết. Cho nên mặc dù Hyuga Yoru bước chân không có chút nào chậm dần, nhưng khẩn trương không lên. 13 tuổi Minato đều có thể đơn thương độc mã cứu trở về Kushinai. Hắn làm sao cũng không đến mức thất thủ a. Nhưng bên kia, theo khoảng cách hỏa quốc biên cảnh càng ngày càng gần, Kushinai đã chậm rãi cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng. Nàng nhưng không biết kịch bản, cũng không biết đêm nay như vậy sáng tỏ Gekko cũng là vì nàng chiếu rọi. Kushinai hiện tại 2 tay bị trói tại sau lưng. Thất tha thất thểu đi tại trong rừng cây. Thể lực đều hao tổn đến không sai biệt lắm. Cả người cũng bắt đầu mê muội. Mặc dù nàng cũng không hiểu. Rõ ràng bình thường cực kỳ tốt Uzumaki thể chất. Làm sao tối nay liền đặc biệt không được. Thế mà đi đến sắp mệt lạ. Có lẽ là được mấy cái này làng mây ninja dọa cho phát sợ đi. Hoặc là sơ sơ 3 ngày Hyuga Yoru đều không có đến tìm nàng. Cho nên trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt. Làm sao đều có loại cưỡng ép tìm lý do cảm giác. Nhưng cũng không quản được. Phía trước liền muốn tiến vào Điền Quốc A. Đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều làng mây ninja tiếp ứng. Cái kia nàng liền thật không thể quay về Konoha. cũng gặp lại không đến Yoru. Người nào tới cứu cứu ta a? Kusinai trong mắt lộ ra cổ tuyệt vọng. Nàng cũng không biết vì cái gì tối nay đặc biệt dễ dàng sinh ra mất hết can đảm cảm xúc. Theo lý thuyết, nàng cũng không phải là yếu ớt như vậy tính cách. Thật sự là kỳ quái. Cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép, từng bước một, bước chân càng ngày càng nặng nề. Nhanh lên, đừng lề mà lề mề. Phía sau hai cái làng mây ninja luôn là không nhịn được thôi táng nàng. Để nàng cảm giác càng thêm thê lương. Gách cô u lãnh, Yoru bây giờ tại làm được gì đây? Nàng không thể tránh khỏi nhớ tới đáy lòng nhất quyến luyến thiếu niên. Hắn có đẹp trai nhất mặt, hoàn mỹ nhất dáng người. Còn có đối với nàng mà nói nhất bao dung ấm áp tính cách. Nhưng chính là thích nhiều người điểm. Ba ngày này hắn đi chỗ nào? Tsune tỷ tỷ đi nơi nào? Kaguya lão sư đi nơi nào? Càng muốn, trong lòng thì càng như thiêu như đốt. Tốt, các ngươi trốn cùng một chỗ ba người đi chơi. Mà ta lại muốn bị địch quốc ninja bắt đi. Một người đối mặt lạnh giá gách cô. Kusinai, ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Ngươi đánh bại bọn họ liền có thể trở về tìm Hyuga tiểu quỷ. Cửu vĩ âm thanh đúng lúc tại nàng đáy. Lòng vang lên, Kusinai tâm thần chìm vào phong ấn không gian. Liền gặp cửu vĩ nằm dạp trên mặt đất. Nhàn nhã đong đưa cái đuôi. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Ta mới không cần ngươi lực lượng. Ta như thế đáng thương. Ngươi còn muốn lừa gạt ta. Chấm ngoặc kép, Kusinai rủ xuống đầu u buồn nói. Cửu vĩ mở mắt ra. Kỳ quái nhìn hướng nàng. Kusinai, ngươi hôm nay không thích hợp. Không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Kusinai cúi đầu. Phát ra một chuỗi sinh không thể luyến âm thanh. Ta chính là cái bị ném bỏ tiểu nữ hài. Bọn họ đều không cần ta. Liền Yoru cũng không muốn ta. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ hồ ly mắt bỗng nhiên sáng lên xuống. Mặc dù không biết nàng vì cái gì như thế không động dậy nổi. Nhưng đây đúng là cái cơ hội tốt. Hyuga Yoru không tại. Chỉ cần nàng bị chakra ăn mòn. Vậy liền không có người có thể cứu nàng. Thế là, cửu vĩ làm lên nghề cũ. Mê hoặc nhân tâm. Kusinai, người không muốn giết những này bắt cóc ngươi ninja sao? Chấm ngoặc kép, nỏ âm u lại tràn đầy sơ xác tiêu điều đạo. Kusinai tại phong ấn không gian bên trong hướng trên mặt đất một nằm sấp. Không muốn, cửu vĩ, ngoặc kép chấm hỏi, bị bắt đến quốc gia khác ngươi liền rốt cuộc trở về không được. Cửu vĩ lại nói, Kusinai nằm dạp trên mặt đất chết thẳng cẳng. Dù sao không ai muốn ta ô ô ô. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó chỉ biết mê hoặc nhân tâm. Sẽ không dỗ dành tiểu nữ hài a. Nếu không, người đem ta thả ra. Ta cho bọn họ nôn cái Biyudama hả giận. Cửu vĩ thử dò xét nói. Kusinai lăn lộn trên mặt đất. Không muốn không muốn. Hỏa quốc rừng rậm như thế xinh đẹp. Người tại sao có thể làm phá hư? Cửu vĩ, ngoặc kép chấm hỏi. Nó có lý do hoài nghi tiểu quỷ này chính là đang giả ngu. Hừ, cửu vĩ lại nhắm mắt lại. Nằm đi xuống. Ui ui. Kurama, ngươi làm sao không để ý tới ta? Kusinai phát hiện cửu vĩ lại nhắm mắt lại. Không nhịn được nhảy dựng lên. Sinh khí chống nạnh. Hừ, liền biết thối hồ ly không đáng tin cậy. Cửu vĩ mở mắt ra. Vậy ta chakra ngươi muốn hay không? Kusinai khoanh tay. Không muốn. Cửu vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu quỷ này thật khó hầu hạ. Ui ui. Người tại sao lại không để ý tới ta? Ô ô, thối hồ ly. Kusinai nằm ngửa trên đất chết thẳng cẳng. Là chính ngươi không cần. Cửu vĩ nhe răng. Kusinai tiếp tục chết thẳng cẳng. Có thể ta nói không cần. Ngươi liền không cho sao? Đây là cái thái độ vấn đề. Kurama, cửu vĩ đột nhiên muốn cho chính mình một phát Biyudama đưa chính mình đi chết. Thật, ong ong. Đỏ tươi cửu vĩ chakra phẳng phất nước suối đồng dạng xuất hiện. Tại Kusinai quanh người xoay quanh. Người muốn dùng liền dùng. Không muốn dùng liền thả chỗ ấy. Đừng phiền lão phu. Cửu vĩ nhắm mắt lại. Nha, Kusinai ngồi xổm tại cửu vĩ chakra trung ương. hai tay chống nghiêm mặt gò má ngẩn người. Tốt, hiện tại có biện pháp thoát ly khốn cảnh. Nhưng chính là đề không nổi nhiệt tình làm sao bây giờ? Cửu vĩ mở ra một con mắt liếc nàng một cái lại đóng lại. Sau đó dùng một loại âm trầm giọng nói. Kusinai, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Lão phu chakra ngươi có thể tùy tiện dùng. Nhưng nếu như ngươi chakra bị triệt để áp chế. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, Kusinai cho nó lật cái lớn Byakugan. Chân chính muốn cắn người cầu cầu đều là không gọi. Cho nên, đây chính là chỉ ngạo kiêu thối hồ ly. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.